Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3. Trương Trường Sinh, Đạo Tàng Cung. Ngay sau đó, Diệp Tiếu liền đem tâm thần chìm vào thu đồ liền mạnh lên hệ thống. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành thu đồ nhiệm vụ. Ban thưởng chấn thiên thể, cùng 1000 cái bách bảo dương. Hệ thống thanh âm, tại Diệp Tiếu trong đầu vang lên. Ào ào ào, hệ thống trong không gian. Cái này đến cái khác phục trang đẹp đẽ bách bảo dương. Rơi ra ngoài, xuyên thấu qua cái dương đều có thể cảm thụ chặng đường mặt đỉnh cấp bảo vật. Bất quá nhất làm cho Diệp Tiếu động tâm, vẫn là chấn thiên thể. Ong ong ong, lúc này, một cỗ cường đại vô cùng thể phách năng lượng, từ hệ thống bên trong xuất hiện, dung nhập Diệp Tiếu thể nội. Đây là, vô thượng đạo thể. Diệp Tiếu cảm thụ được thể phách năng lượng cường đại, triệt để bị hù dọa. Thế gian thể chất 800 loại, chia làm phổ thông đạo thể, đỉnh cấp đạo thể, vô thượng đạo thể 3 loại. Diệp Tiếu không hiểu rõ chấn thiên thể, mới đầu còn tưởng rằng chính là phổ thông đạo thể, bởi vì thế gian xuất hiện nhiều nhất chính là phổ thông đạo thể. Đỉnh cấp đạo thể đều phượng mao lân giác, phổ thông đạo thể tuy tốt, có thể đối Diệp Tiếu cái này treo bích tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng vạn không nghĩ tới, thứ này lại có thể là cường đại nhất vô thượng đạo thể. Ha ha ha, không hổ là lá thu đồ liền mạnh lên hệ thống. Một cái chấn thiên thể, bù đắp được ta mấy năm nay tất cả tích lũy. Diệp Tiếu một mặt kích động, tại thế nhân trong lòng, vô thượng đạo thể, chính là vô địch đại danh từ. Chỉ cần đem đạo thể tu luyện tới cực hạn, liền có thể vô địch. Thủy Vân Quả, Thái Sơ Huyền Tham, Hồng Mông Tử Quả, Đại Địa Chi Tâm, Ai Ra, đều là một chút nghịch thiên bảo vật. Khó trách mạt pháp thời đại sẽ không sinh ra vô thượng đạo thể. Xuất hiện cũng không ai có thể luyện thể. Cũng may gặp được ta. Diệp Tiếu trong đầu xuất hiện luyện thể cần thiên tài địa bảo. Cái này một xem, trực tiếp bị giật mình. Tùy ý một loại, đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Thậm chí còn có một ít, không cho phép tồn tại trên đời. Cũng may, hắn những năm này chân tàng vô số. Những bảo vật này mặc dù chân quý, không làm khó được Diệp Tiếu. Ngay sau đó, hắn tại mình trong bảo khố lay, từng cái thế gian hiếm thấy, kinh thế hãi tục thiên tài địa bảo, lấy ra ngoài, rất nhanh, trước mặt hắn chồng chất hơn 10 bảo vật. Một màn này, nếu để cho còn lại tu sĩ nhìn thấy, tuyệt đối dọa gần chết. Mỗi một dạng, đều giá trị liên thành, có tiền mà không mua được, giống Hồng Mông Tử Quả, mạt pháp không ra. Căn bản cũng không phải là thời đại này sinh ra. Cũng không biết Diệp Tiếu từ chỗ nào làm ra. Lại tỉ như Tam Diệp Thánh Liên. Biến mất 5000 năm. Không tồn tại ở thế gian. Diệp Tiếu cũng có. Đại bộ phận luyện thể bảo vật đều tề tựu. Duy chỉ có cái này Long Hồn Mộc. Nghe đồn chỉ đản sinh tại thiên mệnh thời đại. Nhưng bây giờ vẫn là mạt pháp thời đại. Diệp Tiếu nhìn trước mắt bảo vật. Khó xử. Nếu muốn luyện thể, nhất định phải gom góp đầy đủ luyện thể bảo vật. Bây giờ chỉ kém Long Hồn Mộc. Đúng rồi, còn có này 1000 cái bách bảo dương không có mở ra. Nói không chừng sẽ có. Nếu như thiếu khuyết quá nhiều thì cũng thôi đi. Hiện tại chỉ kém Long Hồn Mộc. Diệp Tiếu tự nhiên không cam tâm. Nhưng hắn những năm này cất giữ, căn bản không có Long Hồn Mộc. Lúc này hắn nhớ tới vừa mới lấy được bách bảo dương. Ào ào ào, trong tâm niệm, Diệp Tiếu đem hệ thống trong không gian bách bảo dương toàn bộ lấy ra. Đồng thời từng cái mở ra, một nháy mắt, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, sương mù bốc hơi, bảo quang 10 màu, từng cái hiếm thấy trên đời kỳ chân dị bảo, nổi lên, mỗi một cái, đều đủ để gây nên thế nhân tranh đầu rơi máu chảy. Nhưng mà, Diệp Tiếu đối với mấy cái này bảo vật, cũng không thèm khát, mà là lật rác rưởi tìm kiếm. Rất nhanh, hắn tìm tới một đoạn, dài ước chừng 1 mét, toàn thân uốn lượn, giống như là điêu khắc mộc long. Long Hồn Mộc, Diệp Tiếu một chút nhận ra, chính là trong truyền thuyết, chỉ đản sinh tại thiên mệnh thời đại Long Hồn Mộc. Gom góp, có thể luyện thể, Diệp Tiếu vung tay lên, đem tất cả bảo vật tựa như thu phế phẩm, thu sạch, chỉ còn lại tu luyện chấn thiên thể bảo vật. Phanh phanh phanh, Diệp Tiếu vung tay lên, những này thiên tài địa bảo, toàn bộ nổ tung, hải lượng linh khí, tựa như thủy triều, mãnh liệt mà đến, tràn vào Diệp Tiếu thể nội. Ong ong ong, giờ khắc này, Diệp Tiếu thân thể, tựa như biển cả, hải nạp bách xuyên, hấp thu tất cả. Theo lý thuyết, khủng bố như thế thiên địa linh khí, cho dù là đương thời đỉnh cấp cường giả hấp thu, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, để phòng xưng bạo thân thể. Nhưng Diệp Tiếu, mảy may không sợ, thân thể của hắn giống như là một cái động không đáy. Toàn bộ hấp thu, lấy Diệp Tiếu làm trung tâm hư không, càng là nhúc nhích, tựa hồ có sụp đổ xu thế. Chấn thiên thể, tên như ý nghĩa, chấn áp thiên địa. Cũng may, giao quang phong ngoại trừ chính Diệp Tiếu bên ngoài, chỉ còn lại một vị không quá linh quang lão đồ đệ. Không ai phát giác, lúc này, tại đại điện bên ngoài trong viện, có một viên toàn thân hơn 10 người vây quanh phẩm chất. Cành trải rộng, theo gió tung bay lão liễu thụ, cùng một đầu lão không thể tại lão, nhìn không ra tuổi tác bất lão rùa. Cùng một thời gian, lão liễu thụ trên cành cây cành liễu, không gió phiêu động, nở rộ mờ mịt quang trạch, từng tia đạo uẩn, tràn ngập ra, phảng phất biến thành một viên đại đạo cây. Bất lão rùa cũng duỗi ra viên kia không biết ẩn núp bao nhiêu năm tháng đầu lâu. Đứng thẳng lôi kéo đầu, hướng Diệp Tiếu chỗ phương hướng nhìn thoáng qua, cũng là trong cùng một lúc, lão liễu thụ trên người đạo uẩn biến mất, cành liễu đứng im, bất lão rùa cũng thu hồi đầu, chỉ còn mai rùa, phảng phất vừa rồi hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Giao quang phong cánh bắc, có một cái trai trai cung điện, phía trên cung điện, rồng bay phượng múa viết đạo tàng cung, ba chữ. Lúc này, Trương Trường Sinh một mặt hưng phấn đứng tại đạo tàng cung trước cửa. Nhìn xem cửa biển bên trên ba chữ to, tại lui ra ngoài về sau, Trương Trường Sinh cũng không vội vã tìm kiếm chỗ ở, mà là đi thẳng tới đạo tàng cung, tìm kiếm công pháp, tròn mình tu hành mộng. Một tiếng cọt kẹt cửa phòng mở, Trương Trường Sinh đẩy cửa vào. Đây là một cái trống trải cung điện, trên không trung đung đưa, không có cái gì, mà giữa không trung trôi nổi từng quyển cổ thư, mỗi một bản cổ thư đều có nắm đấm độ dày, phía trên nở rộ mờ mịt quang trạch, đây chính là công pháp tu hành. Trương Trường Sinh một mặt kích động, hắn phát hiện mình chỉ cần giống cái nào bản cổ thư ngoác, quyển cổ thư kia liền sẽ tự động bay tới, rất có linh tính. Chỉ là đương Trương Trường Sinh thật tiếp được một bản cổ thư về sau, trực tiếp trợn tròn mắt, cái này không giống như là công pháp tu hành, ngược lại giống như là dân gian lưu truyền cố sự chuyện ký. Thiên Long Bát Bộ, Trương Trường Sinh đọc bìa bốn chữ lớn, một mặt cổ quái, ngay sau đó, hắn lật ra tờ thứ nhất, lít nhà lít nhít văn tự, trôi nổi ra, tràn vào trong đầu hắn, tạo ra một cái rung động đến tâm can cố sự. Cố sự này rất đặc sắc, giảng thuật ba huynh đệ, riêng phần mình khác biệt vận mệnh, yêu hận tình cừu, rung động đến tâm can, ngay cả hắn lão nhân này, đều bị cố sự kịch bản hấp dẫn, kìm lòng không được đọc xuống dưới, muốn biết đến tiếp sau kịch bản. Sư phụ nói đạo tàng cung bên trong, cất giữ huyền công đạo pháp, nhưng cái này rõ ràng là dân gian lưu truyền cố sự sẽ, cùng đạo pháp có quan hệ gì? Rất nhanh, Trương Trường Sinh liền đem Thiên Long Bát Bộ xem hết, cảm xúc bành trướng, kích động không thôi, đây là một cái tốt cố sự, cũng là một cái đặc sắc cố sự, nhưng hắn không nghĩ ra, cùng đạo pháp có quan hệ gì, hắn là đến tìm kiếm công pháp, không phải đến xem cố sự sẽ, ào ào ào, ngay tại Trương Trường Sinh trăm mối vẫn không có cách giải lúc, đột nhiên, trong đầu hiện ra vô số pháp môn. Mỗi một loại pháp môn đều ghi chép một môn cường đại công pháp phương pháp tu luyện. Hàng Long Thập Bát Trưởng, Đà Cầu Bổng Pháp, Đấu Chuyển Tinh Di, Lục Mạch Thần Kiếm, Nhất Dương Chỉ, Bắc Minh Thần Công, Tiểu Vô Tướng Công, Thiếu Lâm 72 Tuyệt Kỹ, vô số huyền công đạo pháp như măng mọc sau mưa hiện ra đến, xuất hiện tại Trương Trường Sinh trong đầu. Mỗi một cửa đều vô cùng cường đại, có được kinh thiên chi uy. Thì ra là thế, thì ra là thế. Sư phụ đem huyền công đạo pháp ẩn tàng tại cố sự trong hội. Ta đang nhìn chuyện xưa đồng thời, chẳng khác gì là học xong. Trương Trường Sinh tuổi tác mặc dù lớn, nhưng cũng không hồ đồ. Rất nhanh liền biết được chuyện gì xảy ra. Bây giờ, hắn đã nắm giữ những này huyền công đạo pháp pháp môn tu luyện. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy tu luyện. Kinh hỉ về sau, Trương Trường Sinh bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không có vội vã tu luyện, mà là cẩn thận chọn lựa tới. Thiên Long Bát Bộ bên trong ghi lại huyền công tuy nhiều, cũng không thể toàn bộ đều tu luyện. Vừa đến, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Thứ hai, tham thì thâm đạo lý vẫn hiểu. Nhất là, hiểu rõ một lần về sau phát hiện, đều không thích hợp chính mình. Một bộ Thiên Long Bát Bộ, liền có nhiều như vậy huyền công. Nơi này nhiều như vậy cố sự sẽ luôn có thích hợp bản thân. Trương Trường Sinh đem trong tay Thiên Long Bát Bộ ném ra. Cổ thư tự động bay trở về vị trí cũ. Ngay sau đó, hắn lại hướng bên cạnh một bản cổ thư ngoác. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Thần Điêu Hiệp Lữ, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lục Tiểu Phụng Truyền Ký, Tiểu Lý Phi Đao. Trương Trường Sinh trực tiếp trên mặt đất ngồi xếp bằng, từng quyển đọc. Đang đọc đặc sắc chuyện xưa đồng thời, chọn lựa thích hợp nhất chính mình công pháp. Từng môn cường đại công pháp, tại trong đầu hắn hiện ra đến. Nếu như là tu sĩ khác đạt được, đã sớm mừng rỡ như điên, kích động không thôi. Cũng không biết vì sao, Trương Trường Sinh mảy may không có cảm giác. Không có tu hành trước đó, nằm mộng cũng nhớ đạt được tu luyện công pháp. Hiện tại có công pháp, ngược lại chọn ba lấy nổi lên bốn phía tới. Hắn biết những công pháp này rất cường đại, cũng không biết vì sao, chính là không hứng thú, không muốn tu luyện. Cũng may, đạo tàng cung bên trong cổ thư đông đảo, để hắn có thể đủ tốt tốt chọn lựa. Ỷ Thiên Đồ Long Ký, lúc này, chính Trương Trường Sinh cũng không biết đọc nhiều ít, nhưng tại đọc đến Ỷ Thiên lúc, nhãn tình sáng lên, xác thực nói, là đọc đến Ỷ Thiên bên trong Trương Tam Phong tình tiết. Võ Đăng Trương Tam Phong, một đời tông sư, lúc tuổi già sáng tạo ra một bộ công pháp, tên là Thái Cực Công, chia làm Thái Cực Quyền cùng Thái Cực Kiếm. Trương Trường Sinh đọc đến tình này tiết về sau, hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất cái này Thái Cực Công là vì hắn chế tạo riêng. Thái Cực, theo Thái Cực Công hiện lên tại Trương Trường Sinh trong đầu. Hắn trực tiếp khép lại cổ thư, không đang đọc. Hắn nhìn rất nhiều cổ thư, nắm giữ rất nhiều công pháp, tất cả đều không phải hắn muốn, duy chỉ có cái này Thái Cực. Thái Cực vừa ra, để hắn có loại vì chính mình đo thân mà làm cảm giác. Liền ngươi, Trương Trường Sinh ánh mắt kiên định, đều không tại tiếp tục đọc, cũng không đang nhìn khác cổ thư, trực tiếp nhanh chân rời đi đạo tàng cung. PS, cầu phiếu phiếu, cầu cất giữ, cầu ủng hộ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.